Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5606, chương 5605, lần lượt đột phá. Thẩm Xuân Phong, Trương Bách Lưu, Phan Thanh ba vị lão tổ đứng ở ngoài Thái Ất Bí Cảnh, là ngay tại đột phá võ giả hộ pháp. Từ Lâm Bạch bọn người tiến vào Thái Ất Bí Cảnh sau 3 tháng. Thái Ất Bí Cảnh bên trong liền có võ giả lần lượt chạy ra. Tiến vào Thái Ất Bí Cảnh võ giả, tại hoàn thành sau khi đột phá, mặc kệ có thể hay không thuận lợi đột phá, đều sẽ trước tiên rời đi Thái Ất Bí Cảnh, để tránh quấy rầy đến những võ giả khác đột phá. Ba vị lão tổ trên đỉnh đầu, to lớn pháp trận lại lần nữa tỏa ra ánh sáng, hội tụ thành một tòa quang môn. Ba vị lão tổ đều là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị nam tử từ trong đi ra. Trên người hắn vẫn như cũ là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Lại nhìn thấy ba vị lão tổ đằng sau, trên mặt hiện ra thất lạc cùng tự trách thần sắc. Hắn đi vào ba vị lão tổ trước mặt, áy náy khó chống chọi chắp tay nói ra. Đệ tử để tông môn cùng lão tổ thất vọng, còn xin lão tổ trách phạt. Vị đệ tử này, hiển nhiên là đột phá thất bại. Trương Bách Lưu mỉm cười, nói ra. Nếu là đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới có dễ dàng như vậy, cái kia bây giờ toàn bộ ma giới chẳng phải là khắp nơi đều là Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả. Đã ngươi lần này không có đột phá thành công, vậy liền trở về hảo hảo suy nghĩ vấn đề, tích lũy kinh nghiệm, chờ đợi lần tiếp theo thời cơ đột phá. Không cần đau thương, các ngươi còn có mấy ngàn năm thọ nguyên, còn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị xuống một lần đột phá. Trương Bách Lưu cười an ủi hai câu, vị đệ tử kia trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nói cảm ơn liên tục về sau. Tại Trương Bách Lưu chỉ dẫn bên dưới, cấp tốc rời đi Thiên Thủy Tông trong cấm địa, bây giờ tham gia đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả. Bao quát Bạch Diệp Phi cùng Kiều Mạt, Tần Giao bọn người, trong bọn họ sống được lâu nhất người, đơn giản cũng liền hơn 3.000 năm thọ nguyên. Đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, chí ít đều có thể sống 5.000 năm. Quản chi lần này đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới thất bại, bọn hắn vẫn như cũ còn có hơn 2.000 năm thời gian có thể chuẩn bị xuống một lần đột phá. Vị thứ nhất đi ra Thái Ất bí cảnh bên trong võ giả, cuối cùng đều là thất bại. Trương Bách Lưu cùng Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong ba người, sắc mặt cũng đều là hơi có chút âm trầm. Cái này người đầu tiên liền thất bại, tình huống tựa hồ có chút không ổn a. Tùy theo, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm võ giả tuần tự ở phía sau một tháng thời gian bên trong xuất quan. Tình huống của bọn hắn đều là giống nhau như đúc, thất bại, cho đến tận này, rời đi Thái Ất bí cảnh bên trong có 6 người, toàn bộ đều thất bại. Thái Ất bí cảnh bên trong hết thảy có 25 vị võ giả đột phá. Bây giờ cũng đã có 6 người thất bại, còn lại hy vọng liền ký thác vào cái kia 19 người trên thân. Thẳng đến người thứ 7 rời đi Thái Ất bí cảnh, hắn đi ra Thái Ất bí cảnh quang môn thời điểm, liền tùy ý triển khai khí tức của mình. Một cỗ Thái Ất đạo quả cảnh giới lực lượng ba động, quét ngang giữa thiên địa. Ba vị lão tổ cảm giác được Thái Ất đạo quả cảnh giới khí tức truyền đến, cứng ngắc cùng trên khuôn mặt âm trầm, cũng chậm chậm hòa hoãn một chút. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị nữ đệ tử từ trong quang môn đi tới, là Kiều Mạt. Trương Bách Lưu gật đầu cười, Kiều Mạt từ trên đám mây đi xuống, chắp tay thi lễ, gặp qua ba vị lão tổ. Tốt tốt tốt, Trương Bách Lưu liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói, Kiều Mạt, hôm nay ngươi đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, cha mẹ ngươi ở dưới cửu tiền cũng coi là có thể nhắm mắt. Kiều Mạt gật đầu nói, đa tạ tông môn cùng lão tổ vun trồng, Kiều Mạt ngày sau có thể vì tông môn ra sức châu ngựa. Trương Bách Lưu cười nói, Bách Thắng lâu trước đó rơi vào Ô Hưu cùng Tề Khôn trong tay, bị bọn hắn làm cho rối bời một đoàn. Bách Thắng lâu vẫn như cũ là thủy kính thế giới bên trong không thể thiếu một bộ phận. Hy vọng ngươi ngày sau chấp trưởng Bách Thắng lâu đằng sau, có thể đem Bách Thắng lâu mang lên huy hoàng. Kiều Mạt cười hỏi, ba vị lão tổ, có những võ giả khác đi ra sao? Thánh tử sư huynh xuất hiện sao? Kiều Mạt quan tâm nhất? Hay là Lâm Bạch phải chăng đột phá thái ất đạo quả cảnh giới? Trương Bách Lưu lắc đầu nói ra. Ngươi là cái thứ 7 võ giả đi ra. Tại ngươi trước mặt 2 vị võ giả đều đã đột phá thất bại mà kết thúc. Kiều Mạt nói ra. Vậy ta có thể lưu tại nơi này. Cùng 3 vị lão tổ cùng nhau chờ đợi những sư huynh sư tỷ khác đi ra sao? Trương Bách Lưu nhẹ gật đầu. Nói ra. Cũng tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thái ất bí cảnh bên trong. Từng vị võ giả đi ra bế quan đỉnh núi bên trong. Có người thần sắc vô cùng kích động. Có người thì là tinh thần sa sút uể oải. Từ sau 3 tháng bắt đầu. Lần lượt liền có võ giả xuất quan. Đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Thời gian 3 tháng cũng đã đầy đủ. Hoặc là trong vòng 3 tháng có thể thuận lợi đột phá. Hoặc là trong vòng 3 tháng không cách nào đột phá. Theo Kiều Mạt cái thứ nhất đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Đi ra thái ất bí cảnh đằng sau. Phía sau lần lượt có đột phá thành công đệ tử đi tới. Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ, Đường Vi, Chu Tân Quân, Bạch Diệp Phi bọn người đã thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Bọn hắn mấy người kia đều chính là tu luyện mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm năm tháng. Đã sớm tại đạo thần cảnh giới bên trong chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ có đầy đủ tiên ngọc, liền có thể thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Trương Bách Lưu nhìn quanh bên người võ giả, liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói. Đã có 10 vị võ giả thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Mà lại đại bộ phận có thể thuận lợi đột phá người. Đều tại suy đoán của chúng ta bên trong. 25 vị võ giả tiến vào thái ất bí cảnh bên trong. Đột phá tu vi cảnh giới. Bây giờ có 10 người đột phá. 14 người thất bại. Còn có 1 người. Còn không có từ thái ất bí cảnh bên trong đi tới. Còn kém thánh tử sư huynh. Hy vọng thánh tử sư huynh có thể đột phá thuận lợi đi. Kiều Mạt cùng Tần Giao mắt thấy từng vị võ giả đi ra thái ất bí cảnh. Bây giờ tại trong bí cảnh đột phá 25 vị võ giả. Đã rời đi 24 vị. Duy chỉ có Lâm Bạch còn không có đi ra. Chỉ còn lại Lâm Bạch thánh tử. Trương Bách Lưu thở sâu. Ánh mắt u ám nhìn về phía quang môn. Chờ đợi lấy Lâm Bạch đi tới. Lần này 25 vị võ giả đột phá. Trương Bách Lưu coi trọng nhất người hay là Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch có thể thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Vậy đối với Thiên Thủy Tông mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo tin tức tốt. Bởi vì Trương Bách Lưu cùng Thiên Thủy Tông trên người Lâm Bạch đầu nhập tài nguyên nhiều lắm. Dòng dã 500.000 tiên ngọc. Nếu là Lâm Bạch tổn thất đột phá. Vậy đối với tông môn không gì sánh được là dệt hoa trên gấm. Nếu là Lâm Bạch đột phá thất bại, tông môn kia chắc chắn kinh lịch lại một trận tàn khốc đả kích. Thời gian chậm rãi qua đi. Tháng thứ 3, tháng thứ 4, tháng thứ 5, trọn vẹn 5 tháng thời gian. Thái ất bí cảnh bên trong cũng không có động tĩnh. Lâm Bạch cũng chậm trễ chưa hề đi ra. Để không ít người đều cảm giác được một tia lo lắng. Đang lúc này. Quang môn lần nữa hiện ra ánh sáng. Có một bóng người từ thái ất bí cảnh bên trong đi ra. 3 vị lão tổ cùng Kiều Mạt, Tần Giao, Bạch Diệp Phi bọn người cảm giác được trong quang môn truyền đến tiếng vang về sau. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Bây giờ thái ất bí cảnh bên trong. Chỉ còn lại có Lâm Bạch một vị võ giả tại đột phá. Bây giờ quang môn lấp lóe quang mang. Hiển nhiên là Lâm Bạch muốn xuất quan. Thánh tử sư huynh đi ra rồi. Đột phá sao? 3 vị lão tổ cùng Kiều Mạt Tần Giao bọn người là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt mang theo một cỗ chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục, hết chương.